Hồng Anh ký, chương 210, ý đồ đến, góc truyện audio.com, Bắc Hiệp là vật gì? A Phi nhất thời chưa kịp phản ứng, đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương đã phục phù một tiếng làm một đại lễ, gần như đầu dạp xuống đất giống như kích động nói, Quách Cự Hiệp. Dĩ nhiên là lão nhân ra ngài, thuận tiện kéo một phát số khổ A Phi thất tha thất thểu ngồi ngay đó, trên mặt đều là khó hiểu. Ban thưởng ngươi nhất thương cung kính biểu lộ cùng A Phi ngu ngốc bộ dạng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, A Phi ngốc một hồi, mới nhớ tới, Bắc Hiệp. Hai chữ hàm nghĩa, giống một tiếng, Đại Hiệp Quách Tĩnh. Bắc Hiệp tự nhiên là thiên hạ trong ngũ tuyệt Bắc Hiệp Quách Tĩnh. Đây là lịch sử ghi chép đến nay một lần cuối cùng Hoa Sơn luận kiếm kết cục. Thiên hạ cao thủ, Đông Tà Tây Cuồng, Nam Tăng Bắc Hiệp Trung Ngoan Đồng. Từ đó, về sau, Hoa Sơn luận kiếm liền không còn có tổ chức qua. Cuối cùng một lần ngũ tuyệt danh tiếng, tại hậu thế hiển nhiên không có lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm, Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái. Danh khí lớn, bởi vậy A Phi lần đầu tiên nghe được Bắc Hiệp. Hai chữ nhất thời chưa kịp phản ứng. Tại NPC ở bên trong, A Phi tôn kính nhất là Kiều Phong, nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương người tôn kính nhất tựu là Quách Tĩnh. Bởi vậy ban thưởng ngươi nhất thương biểu hiện hơn nhiều A Phi muốn kích động nhiều, khuôn mặt đều hưng phấn đỏ lên, nếu không phải cân nhắc đến Quách Tĩnh trình độ văn hóa không cao, hắn thậm chí muốn lên trước đòi hỏi một cái ký tên. Trung niên hán từ kia Quách Tĩnh thật thà cười cười, nói, người giang hồ cho tới bây giờ cũng không xưng hô ta Cự Hiệp. Còn Đại Hiệp danh tiếng cũng là giang hồ hảo hữu năng. Đỡ các ngươi là người chơi, không cần như xưng hô này, trực tiếp hô ta Quách Tĩnh là đủ. Quách Tĩnh đây là khiêm tốn, ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi tự nhiên cũng sẽ không biết ngu ngốc thật đến hô một tiếng, Quách Tĩnh. Đến chào hỏi, bất quá A Phi ngực một cổ nhiệt khí thăng lên đến, đã đến bên miệng lại nói cũng không được gì, bởi vì danh chấn thiên hạ Quách Tĩnh liền đứng ở trước mặt hắn rồi. Mày rậm mắt to thần sắc chất phác, một thân thô quần áo vài chút nào nhìn không ra có cái gì cao đoan khí quyển cao cấp bậc địa phương, nếu như không nên nói ra một chút cũng không phàm trần, đó chính là hắn tinh quang nội liễm một đôi mắt. Chợt nhìn về phía trên không có gì bất đồng, nhưng là ngẫu nhiên tinh quang lóe lên, nhưng lại lộ ra hắn hùng hậu nội công tu vị. Tương đối, bên cạnh hắn tiểu cô nương ngược lại là lộ ra linh khí xinh đẹp, một đôi tú mục tích lưu lưu chuyển, nhìn quanh thần bay, đứng ở Quách Tĩnh bên người, phảng phất là một cái ong ánh sáng long lanh bạch ngọc bơ. Trân châu, bất quá, vô luận là bất luận cái gì mỹ ngọc hiếm quý tại Quách Tĩnh trước mặt đều sẽ mất đi nhan sắc. Mặc dù là tu vi võ học không hạ xuống Quách Tĩnh lệ nhược hải, ngồi ở Quách Tĩnh trước mặt cũng mơ hồ thiếu khuyết một loại thứ đồ vật. Lúc này Quách Tĩnh, dựa theo trong tiểu thuyết đích niên đại là ở vào thần điêu hiệp lữ thời kỳ. Hơn nữa chính trực tráng niên, nội công ngoại công đều luyện đến một loại nơi tuyệt hảo, thật sự là trung nguyên võ lâm minh chủ nhân vật bình thường. Nhưng bây giờ là đại giang hồ thời đại, có tư cách làm minh chủ võ lâm trừ hắn ra Quách Tĩnh một người bên ngoài, ít nhất còn có mười mấy người tất cả. Tỏa sáng, bất quá nói đến, hiệp nghĩa, hai chữ, không ai sẽ tỏ vẻ nghi vấn, vì nước vì dân, hiệp chi đại giả Kim Lão Gia Tử đã cho Quách Tĩnh như vậy lời bình, đây cũng là mọi người tôn gọi hắn là Bắc Hiệp nguyên nhân. Từ xưa đến nay, võ hiệp hai chữ liền không phân biệt, võ giả phải có vũ đức, cái này vũ đức áp xúc là được hiệp nghĩa. Kim Cổ Ôn Lương tăng thêm đi qua bình thư nói linh tinh, vô số tác phẩm ra đời, vô số phẩm đức cao thượng mà lại tu vị kinh người hiệp khách. Bất quá những người này ở đây đời sau thường thường đều có một chút tranh luận, như thế nào hiệp giả. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ còn chưa phải sợ cường bạo áo trắng nhuốm máu. Cũng hoặc là đan kỵ sông cửa nộ kiêu thủ lãnh đạo tặc tiếu ngạo giang hồ hồng nhan tại bờ. Tại phong phú thế giới võ hiệp ở bên trong, như vậy hiệp. Khách thật sự là nhiều lắm, sở dĩ có tranh luận là vì trong lòng mỗi người đối với hiệp. Định nghĩa bất đồng, đời sau từng nói, hiệp là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, mà không phải hiệp lấy võ phạm cấm thuần túy chém chém giết giết đã không phải là một cái hiệp khách đặc thù. Nhưng là người chơi đối với Quách Tĩnh đánh giá đã sớm tại trên diễn đàn che quan định luận, đối với Quách Tĩnh cực ít có người sẽ đưa ra nghi vấn. Làm con tin pháp, làm việc chăm chỉ, phẩm đức cao thượng, hắn chính là một cái mấy ngàn năm nay Trung Hoa văn hóa một cái điển hình hóa thân, trừ làm người có chút chất phác. Thì ra là ngốc, bên ngoài tìm không ra những khuyết điểm khác rồi, thậm chí mà ngay cả Quách Tĩnh nhân sinh cuộc sống, đổi thành bây giờ lời nói mà nói, đều là một người sinh người thắng. Còn trẻ khổ luyện kỳ, ngộ luyện một chút càng về sau thành công đã nhận được một đại tông sư nhân vật hoàng dược sư nữ nhi tâm hồn thiếu nữ thắng được Bạch Phú Mỹ, đảm nhiệm minh chủ võ lâm, này cũng đều là hiện đại tơ. Tí ti, đám bọn chúng mộng tưởng, chạm tại một người như vậy trước mặt A Phi đột nhiên cảm giác được mình thấp một đại đầu. Ngươi là đại hiệp bên trong đại hiệp, một tiếng cự hiệp tự nhiên thực đến danh quy, ban thưởng ngươi nhất thương run rẩy nói, A Phi liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành. Quách Tĩnh mỉm cười, chỉ vào A Phi nói, hôm nay chính ta tại Tương Dương thấy biểu hiện của ngươi thật sự là để cho ta khắc sâu ấn tượng. Mặc dù vậy cũng là giả dối, biểu hiện của ngươi cũng biết tròn biết méo. A Phi run lên trong lòng, bật thốt lên, ngươi đều thấy được. Quách Tĩnh gật đầu nói, đều thấy được. A Phi trong lòng lấy làm kỳ, đang muốn hỏi cảm thấy ra sao đến. Trong giây lát nghĩ cho tới hôm nay mình ở Tương Dương thành bay tới bay lui, dùng bách biến thần bò lần tốt mấy nơi, trong đó liền kể cả Lữ Văn Đức phủ để. Nhân ra Quách Tĩnh một nhà sẽ ngủ ở Lữ phủ ở bên trong, có thể chứng kiến mình cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây hắn mặt già đỏ lên, mình ở toàn bộ giang hồ trước mặt diễn trò cũng không phải là một kiện vẻ vang sự tình, nhất là bị một đời đại hiệp chê cười, trong nội tâm cũng không biết là kích động vẫn là ngượng ngùng. Vì vậy hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn trưởng môn cùng môn chủ liếc, quả nhiên hai người kia đều sắc mặt khó coi, ánh mắt muốn đem A Phi đã ăn. Hắn không khỏi rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, đại hiệp ngươi đến trường thương môn, không phải là đến cáo trạng A, dù là Quách. Tĩnh làm người nghiêm túc đoan chính cũng bị những lời này chọc cho khóe miệng giật một cái. Bên kia tiểu cô nương cười nói, ngươi người này thật có ý tứ, làm sao ngươi biết chúng ta là đến cáo trạng hay sao? A Phi nghe vậy kinh hãi, nói chẳng lẽ lại bị ta nói đúng. Ta đây có thể oan uổng, đại hiệp, hôm nay ta mặc dù đang Tương Dương thành bên trên lẻn vài vòng, nhưng là nhiều lắm thì dẫm hư mất vài miếng gạch ngói, những thứ khác phá hư cũng không phải là ta khiến cho. Thế thì đổ mấy cái phòng ở là con người làm ra cũng không phải là ta dẫm đạp đấy. Ta chút điểm này nội lực nơi đó có bổn sự này. Đúng rồi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm phái Nga Mi đến, cả chủ ý đều là phái Nga Mi ra, ta chỉ là phụng mệnh diễn xuất. Tiểu cô nương, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta là Quách Tương, tiểu cô nương nói. Quách Tương, phái Nga Mi người sáng lập, A Phi cho mình một cái tát tai, nói, sư tổ ta không phải cố ý nói lão nhân ra người môn phái. Vừa rồi ta nói sai, trong lúc này còn có người của cái bang, cái kia diễn che mặt khách đúng là người của cái bang. Hàng Long thập bát trưởng, một trưởng xuống dưới không biết bao nhiêu hoa hoa thảo thảo bị hủy diệt rồi. Tiểu cô nương cười khúc khích nói, mẹ ta là bang chủ cái bang, những lời này ta có thể giúp ngươi đưa đến. A Phi nhổ ngụm máu, thầm nghĩ này toàn gia cầm giữ giang hồ đại phái, này Quách Tĩnh có thể làm minh chủ võ lâm cũng không phải là hư danh bố trí. Hắn còn muốn giải thích vài câu, trưởng môn kia lại nhìn không được rồi. Hắn cũng không nguyện tiếp tục tại Quách đại hiệp trước mặt mất mặt, một đầu ngón tay chọc lấy đi ra, A Phi nhất thời nói không ra lời, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Quách đại hiệp cho ngươi chế giễu, Lệ Nhược Hải cũng là xấu hổ cười cười. Quách Tĩnh đối với ý bảo không sao, lại là hướng về phía A Phi lắc lắc đầu nói, ngươi đừng lo lắng, ta không phải đến cáo trạng đấy. Hôm nay ta tới trường thương môn, một là đến gặp một lần Tà Linh, thứ hai cũng là có một chuyện cầu trợ ở trường thương môn, UKN thúc. Com, A Phi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Quách Tĩnh, thầm nghĩ còn có chuyện gì có thể làm cho Quách cự hiệp đều đi cầu trợ. Người đều không được, chúng ta một cái nho nhỏ trường thương môn có thể giúp được việc gấp cái gì. Hiển nhiên Quách Tĩnh công lực còn không đạt được đọc tâm nơi tuyệt hảo, chỉ tiếp tục nói, hôm nay ta mang theo tiểu nữ thương nhi tới đây, vội vàng đến tận đây cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Lần đầu tiên tới trường thương môn, nhưng lại ta keo kiệt. Thất lễ, nói xong hắn đứng dậy, hướng trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải khom người thi lễ. Trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải liền vội vàng đứng dậy đáp lễ, chê cười, thiên hạ này ai dám ngồi bị thụ Quách Tĩnh đồng nhất lễ. Mà ngay cả A Phi cũng bị ban thưởng ngươi nhất thương án lấy đầu đáp lễ lại. Trưởng môn trở về hết lễ về sau nói, Quách đại hiệp ngài là toàn bộ giang hồ đều kính nể đại hiệp, chúng ta trường thương môn cao thấp cũng đều đối với ngài kính nể không thôi. Có thể đích thân tới che phái, chúng ta cao thấp đều cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tuyệt đối lại không đảm đương nổi ngươi thi lễ rồi, đại hiệp ngươi nhưng có sở cầu, trường thương môn cao thấp đều mặc cho ra roi. Lệ Nhược Hải cũng là gật đầu nói, tuy nhiên ta và ngươi thuộc về bất đồng võ hiệp hệ thống, nhưng là cách làm người của. Ngươi là ta tại kim hệ trong nhất khâm phục đấy, có việc Quách đại hiệp không ngại nói thẳng, xin mời ngồi. Quách Tĩnh bất thiện lời nói, bởi vậy hắn cũng không có cái gì khách sáo, là được chỉnh lý y phục ngồi xuống, Quách Tương như trước ngồi ở bên cạnh hắn. Toàn bộ trên núi chỉ là bốn người này đứng đấy, A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương là được cung kính đứng thẳng một bên. Quách Tĩnh chợt trầm ổn nói, hệ thống sắp tổ chức Hoa Sơn luận kiếm chuyện tình, hai vị cũng biết đi. Trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải riêng phần mình gật đầu, Quách Tĩnh gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn mời trường thương môn huynh đệ giúp một cái bề bộn tại Hoa Sơn luận kiếm trong lúc có thể giúp chúng ta đại tống quân coi giữ thủ vệ một cái quan khẩu. Trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải nhưng lại liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ kinh ngạc vô. Cùng, cách trương,